Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 371, mới truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền thừa nhận, coi như tới là ba xỏa điều bên trong cuối cùng một con môn chơ. Tuy là thực lực không mạnh, nhưng Diệp Huyền vẫn sẽ rất cao hứng. Đại bộ phận Pokemon, Diệp Huyền đều thích, tuyệt không có khinh thường, chán ghét của người nào ý tứ. Pokemon nha, đều có đặc sắc của mình. Không phải nói nhất định phải mạnh mẽ đại tài sẽ cho người thích. Như DNC, tuyết mèo như vậy, chiếm được các nàng, Diệp Huyền cũng sẽ thật cao hứng. Được rồi, Diệp Huyền đích xác có chút thu tập phích, nhưng không có thu tập phích huấn luyện ra. Coi là huấn luyện gì ra? Một cái không phải tưởng thu phục toàn bộ thế giới toàn bộ hy hữu Pokemon huấn luyện ra. Không phải một cái tốt huấn luyện ra. Diệp Huyền cũng giống vậy, coi như không cần Pokemon lực lượng, nhưng thu phục mở ở nhà, cùng nhau sinh hoạt, cũng đúng là rất mỹ hảo sự tình. Huống chi Pokemon lại không phải binh khí, đem Pokemon thuần túy cho rằng chiến lực, ngược lại là đem đường cho đi sai lệch. Trên thực tế, một cái huấn luyện gia tối đa có thể đào tạo lên Pokemon. Tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 con, 6 con chủ lực, 4 con thay thế bổ sung. Có thể cái này cái thế giới huấn luyện ra, thường thường đều nuôi vượt lên trước số này Pokemon. Lấy mặt tiểu hạ như vậy Thiên Vương làm thí dụ, chỉ là một phần của nàng danh hạ Pokemon, liền vượt qua 500 con, mà nhà mình hoa viên các loại, chờ một hệ liệt Pokemon gia viên. Tương tự với Xenia khu một dạng khái niệm, nuôi thả Pokemon địa phương, càng là vô số kể. Tại sao muốn nuôi nhiều như vậy Pokemon? Bởi vì ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Pokemon, còn có động vật hoang dã, cũng là cái này cái thế giới mọi người trọng yếu nguồn thức ăn. Pokemon tuy là không phải nhân loại, cũng là có trí khôn, ăn chúng nó. Ở một mức độ nào đó cùng ăn thịt nhân loại hài đồng vô gì. Tàn nhẫn như vậy sự tình. Liên minh từ lúc Pokemon hàng lâm lần đầu liền định ra rồi chết quy củ. Không được dùng ăn Pokemon. Cho dù là Pokemon thi thể, cũng phải an táng. Không thể làm hắn dùng. Đương nhiên, một ít sản vật loại tài nguyên. Cái kia cũng không tải quy định trong hạn chế. Tỉ như miêu tanh sữa. Bidro mật các loại, chờ, mà Pokemon giữa hoang dại tàn sát cùng thôn phệ, cũng bị nhận thức làm là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Con muốn không phải đại đồ sát, nhân loại một dạng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Có thể không phải luận như thế nào, Pokemon sinh hoạt tại đại trong tự nhiên, khẳng định không có ở huấn luyện ra tay đi lên thoải mái. Bởi vì dã ngoại không có khả năng có Pokemon thức ăn, cũng sẽ không có năng lượng hộp, hầu hết thời gian đều phải qua lấy ăn bữa hôm lo bữa mai gian cuộc sống khổ. Thậm chí buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt. Dưới so sánh, loài người thức ăn, khỏe mạnh hoàn cảnh sinh hoạt, hơn nữa cũng đủ lớn bảo hộ khu. Đây đối với Pokemon mà nói, quả thực cùng thế ngoại đào nguyên một dạng. Thế nhưng, muốn thành lập như vậy thế ngoại đào nguyên, muốn cung cấp nhiều như vậy Pokemon ăn uống, huấn luyện ra phải hao phí rất nhiều tài chính, đầu nhập đại lượng tài nguyên. Cho nên, càng là cường đại huấn luyện ra, lại càng sẽ vì Pokemon cống hiến một phần lực, thành lập bảo hộ khu, cung cấp đại lượng thức ăn và tài nguyên. Đây chính là ứng một câu kia, lực lượng càng lớn. Trách nhiệm cũng lại càng lớn, mà trong liên minh cực kỳ cường đại huấn luyện ra, đều có rất tốt tấn cùng với chính mình nghĩa vụ, còn như thực lực nhỏ yếu huấn luyện ra, cũng hết khả năng thu nhiều phục một ít, đồng thời dựa theo liên minh quy định, không phải hành hạ Pokemon, đối với hắn chiếu cố thật tốt, cho nên, cái này cái thế giới cùng Pokemon thế giới bất đồng lớn nhất chỗ ở chỗ. Pokemon trong thế giới Pokemon cùng nhân loại là tách ra, mà cái này cái thế giới Pokemon cùng nhân loại là nhất thể. Bất quá những thứ này nói xa. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đang đắm chìm trong thu được lại một con mạnh mẽ đại Pokemon trong vui mừng. Kêu rầm, đây là một con nửa người trên nâng lên dùng hai chân đứng thẳng. Dài cùng Reshiram tương tự lông tơ cùng rực trưởng long hệ Pokemon. Nó bên phải chi trước cùng bên trái chi trước cũng như khối băng ngưng tụ một dạng. Khâm bộ phận cùng bối bộ trưởng lấy lông màu trắng, vĩ như xác ngoài, bao vây có cùng Reshiram vĩ tương tự bạch sắc mà nóng lên khí quan. Con này Pokemon chính là Kyurem, có trên mặt đất tối cường chi long danh hiệu siêu thần thú. Bất quá, lúc này Kyurem cũng không phải nằm ở phổ thông trạng thái, mà là tiến nhập diễm Y Kyurem hình thức. Còn như nguyên nhân, tân nhân, Reshiram từ trên trời giáng xuống, nàng nhìn trước mắt làm bạch sắc hình rồng Pokemon, lộ ra biểu tình nghi hoặc, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi a. Kyurem, làm Michiyuki Ba Long bên trong một thành viên, Reshiram tự nhiên không có khả năng không biết Kyurem, dù sao ở trong truyền thuyết, Kyurem là Reshiram cùng Sekrem ở phân liệt lúc diễn sinh ra điều thứ ba long. Ba người quan hệ không giống bình thường, chỉ là so sánh với truy cầu chân lý Reshiram cùng tin tưởng vững chắc lý niệm Sekrem. Kyurem cho người cảm giác so với thần thú càng giống như là một vị ma thần. Kyurem bảo vệ cực địa thế giới, là nước đá thủ hộ giả. Nhưng trên thực tế, căn theo trong truyền thuyết quan hệ, thế giới lần đầu có một con long hệ Pokemon. Sau đó, từ trong thân thể của nó tách ra hai cổ lực lượng. Một cổ hóa thành Reshiram, một cổ khác chính là Sekrem, mà Kyurem thì là con này long hệ Pokemon phân ra hai cổ lực lượng phía sau còn sót lại thân thể. Kyurem đến cùng hẳn là thuộc với dạng gì thần thú? Điểm ấy, rất khó nói rõ ràng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là Kyurem không hề chỉ là băng chi long đơn giản như vậy. Bởi vì Diệp Huyền kiếp trước đang nhìn liên quan tới Kyurem giới thiệu thời điểm, trong đó từng đề cập tới một câu, ở trong người chế tạo ra cường lực đóng băng năng lượng. Nhưng thân thể bởi vì tiết lộ lãnh khí mà đông lại. Sau đó còn có một câu, cùng đợi dùng chân thực cùng để ý muốn bổ khuyết chính mình mất đi thân thể. Anh hùng là băng chi truyền thuyết bảo có thể mộng. Dựa theo trước sau quan hệ, có thể cho là như vậy. Chân chính Kyurem là một cái không biết tên thần thú. Nó vô cùng cường đại. Sau đó, bởi vì mất đi hai cổ lực lượng, cho nên Kyurem trở nên không hoàn chỉnh. Trong cơ thể chỉ để lại băng tuyết lực, mà cổ băng tuyết lực tản mát sau khi rời khỏi đây, không phải cẩn thận đem mình đông lại, do đó tạo thành màu lam xám. Kyurem thái độ bình thường, giống như cứng rắn băng nham long, còn như phía sau hắc ám Kyurem cùng diễm Y Kyurem, càng giống như này đây tự thân lực lượng hòa tan trên thân thể băng cứng, do đó triển hiện mới hình thái. Thế nhưng, hai cái này trạng thái cũng không hấp thu Reshiram cùng Sekrem đơn giản như vậy. Bởi vì nếu quả như thật là hấp thu, cái kia Kyurem lực lượng, Zetsu đối không thể có thể chỉ có như vậy điểm. Dù sao hai người coi như không phải dung hợp, lấy Kyurem cộng thêm Reshiram, hai Pokemon lực phá hoại, nếu so với diễm Y Kyurem mạnh mẽ, một cộng một nhỏ hai, vậy ngươi dung hợp làm cái gì? Cho nên, Diệp Huyền cho rằng, Kyurem biến thân dùng là Reshiram cùng Sekrem gen một dạng đặc thù ước số, để giải mở chính mình đóng băng phong ấn. Nhưng nếu như, Diệp Huyền nói là nếu như Kyurem thật có thể cùng Reshiram cùng Sekrem dung hợp, ba người một lần nữa quy về một, như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,